Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Không đợi anh ta nói xong, Tô Thu Quỳnh đã ngắt lời anh ta. Chiến Mục Hàng, đừng diễn nữa, anh định lừa ai thế? Những bác sĩ đó đều là người của anh, nếu không có anh bày mưu đặt kế thì ai dám phách lối như vậy trong tù được. Tô Thu Quỳnh, tôi, Chiến Mục Hàng muốn nói thật sự không phải anh ta, nhưng lời này, anh ta lại không nói ra nổi. Dù anh ta có phải là người đã phái người đi giết con của bọn họ hay không thì anh ta cũng chính là người đã đưa cô vào tù, anh ta đã đẩy người vợ kết tóc đang mang thai con của anh ta vào tù. Nếu anh ta không đưa Tô Thu Quỳnh vào tù thì con của bọn họ chắc chắn sẽ không chết thảm như vậy. Xét cho cùng, vẫn là anh ta đã hại chết con của bọn họ. Ngực Chiến Mục Hàng đau đến mức không hít thở nổi, đôi mắt anh ta đỏ bừng lên, cuồng loạn nhìn chằm chằm Tô Thu Quỳnh. Đúng, anh ta không sai, anh ta đưa Tô Thu Quỳnh vào tù là đúng, anh ta không hề sai. Nếu không phải là vì người phụ nữ Tô Thu Quỳnh này tâm địa ác độc hại chết con của anh ta với An Tình thì anh ta đã không đích thân đẩy cô vào tù. Tô Thu Quỳnh, tất cả những thứ này đều do cô gieo gió gặt bão. Cô giết chết con của tôi với An Tình, cô xứng đáng bị như vậy. Cô bị trừng phạt là đúng tội, tội ác của cô dù có chết trăm nghìn lần cũng không thể rửa sạch. Ha, cho dù là nụ cười giả tạo thì gương mặt kia của Tô Thu Quỳnh vẫn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Tô Thu Quỳnh nâng mắt, Chiến Mục Hàng, anh dựa vào đâu mà dám nhận định tôi giết chết con của anh với An Tình? Chỉ với mấy câu nói của An Tình thôi sao? Hay là nghiệm xét ra được da của An Tình trong móng tay của tôi? Chiến Mục Hàng, nếu tôi nói tôi không hại chết đứa trẻ trong bụng An Tình thì sao? Nếu tôi không hại chết con của An Tình thì ai bồi thường cho khoảng thời gian 5 năm tôi sống không bằng chết ở trong tù kia, ai bồi thường cho tính mạng của con tôi? Chiến Mục Hàng, anh không bồi thường nổi đâu. Sở dĩ Chiến Mục Hàng hận Tô Thu Quỳnh như vậy, muốn tra tấn Tô Thu Quỳnh như vậy đều là vì anh ta hận cô đã hại chết con của An Tình. Nhưng anh ta chưa bao giờ có suy nghĩ là nếu Tô Thu Quỳnh vô tội thì anh ta nên làm gì. Hiện giờ trong đầu anh ta giống như có ma chú vậy, cứ lặp đi lặp lại cùng một câu. Nếu như Tô Thu Quỳnh thật sự vô tội thì sao? Quãng thời gian sống không bằng chết, con chết thảm, cho dù là cái nào thì Chiến Mục Hàng cũng đều không thể bồi thường nổi. Cho nên, anh ta chỉ có thể nói với bản thân rằng Tô Thu Quỳnh không thể nào vô tội được. Tất cả những thứ anh ta làm là vì khiến cho Tô Thu Quỳnh phải chuộc tội, Chiến Mục Hàng anh ta, không sai. Chiến Mục Hàng dồn sức siết tay thật chặt nhưng làm thế nào cũng không thể khống chế nổi ngón tay đang run rẩy. Nhưng anh ta thật sự không làm sai sao? Một người cao ngạo bễ nghễ như Chiến Mục Hàng sao có thể hạ thấp cái đầu cao quý của mình xuống được? Cách chương.